Chương 190, một trận chiến kinh thiên hạ. 19 nạ rủ tô buông lỏng ra su nạ, nhìn xem su nạ chỉ có ở trước mặt mình mới có thể hiện lộ ra yếu đuối, mỉm cười, nói, su nạ, ngươi lại thua nha. Su nạ hơi đỏ mặt, hung tận chừng nạ rủ tô một chút, dư a theo hai người bọn họ trước đó nói định đổ ước, bây giờ nạ rủ tô trước giải quyết gì dễ dạ, mà đạn rổ còn sống, nạ rủ tô muốn đạt được su nạ miệng đối miệng hôn. Tú nạ tuy nói đã tuổi trên 50, nhưng là nụ hôn đầu tiên còn bảo lưu lấy đâu. Bây giờ bày ra thẹn thùng dáng vẻ để nạ rủ tổ gọi là một cái đắc y a bất quá nạ rủ tổ nhưng không có diễn thân mật đùa giỡn cho ngoại nhân nhìn đam mê, liền xem như trước kia cùng hệ dẻm yêu yêu thời điểm. Nạ rủ tổ cũng rất cẩn thận đem màn cửa đều kéo bên trên, làm tốt tất cả để phòng biện pháp để hệ dẻm thân thể sẽ không là đi ánh sáng. Nạ rủ tô loại này người hẹp hòi cũng sẽ không nguyện ý mình thân thể nữ nhân bị người khác nhìn thấy. Nạ rủ tô xích lại gần xú nạ bên hai, nói, chờ trở về chúng ta mới hảo hảo giao lưu trao đổi, trước tiên đem nơi này phá sự giải quyết đi. Xú nạ trận nhìn nạ rủ tô một chút, bất quá vẫn là chấn định lại, nói, đàn rồ còn thừa lại 6 con xạ gìn gặng, cũng chính là có thể phát động 6 lần ý dạ nạt, hắn vừa mới ăn một viên dược hoàn. Đại khái là vì bổ sung trước đó tiêu hao trả cờ dạ, ta đoán chừng hắn một lần ý dạ nạt thời gian đại khái là 60 giây tả hữu, đằng sau hắn liền muốn trước giải trừ ý dạ nạt đến khôi phục trả cờ dạ. Hắn vừa rồi ăn dược hoàn tại trong vài giây liền sinh ra đại lượng trả cờ dạ, hẳn là một loại rất bá đạo dược vật, cầm cự không được bao lâu, nếu như muốn bảo hiểm một chút chúng ta liền chờ hắn dược hiệu đi qua đằng sau lại đối phó hắn. Hoặc là chính là trực tiếp xông lên đi đem hắn còn lại 6 lần ý dạ nạt tiêu hao sạch, ngươi tuyển loại kia ngươi cảm thấy ta sẽ tuyển loại kia. Su nạ nghe xong lập tức liền cười, dư a theo nạ rủ tổ tiểu tử này tính cách, nhất định là cái sau, dư a theo su nạ tính. Cách của mình khẳng định cũng là cái sau, cái trước mặc dù bảo hiểm, mà lại lấy thực lực của hai người bọn họ nhất định có thể giết chết đàn rồ, nhưng là bất bất thứ cứ luôn cảm giác khó chịu. Nạ rủ tổ như là nhìn xem một kiện tử vật đồng dạng nhìn xem đảng rồ, nói, đảng rồ, ngươi đã không có tương lai, xem ở ngươi hôm nay sẽ chết rơi phân thượng, ta liền để ngươi nhìn ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mạnh nhất tư thái tốt, coi như là vì ngươi phổ một khúc đưa tang khúc đi, đảng rồ nạ rủ tổ khí thế trên người lại lần nữa đi lên kéo lên, kỳ ủ rủ bị trả cờ dạ càng thêm ảnh hưởng đến bề ngoài của hắn, ngay cả quần cũng thay đổi thành màu đen. Phần bụng xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn, lục đạo tiên lực bày ra. Màu vàng đại trên trướng, bày biện ra giống như lục đạo tiên nhân chín câu ngọc hình thái. Nạ rủ tổ bàn tay trong không khí hồ lọc cầm một cây hắc đổng trống rỗng xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tay, đồng thời nạ rủ tổ sau lưng xuất hiện chi nở cái màu đen cầu đạo ngọc, đồng thời nạ rủ tổ hai chân cu nở dê có chút rời đi mặt đất, không tá trợ bất luận ngoại lực gì. Thậm chí không cần cổ gì như thế cánh liền trôi lơ lưng ở không trung. Đây là cùng lục đạo tiên thể giai đoạn thứ 2 hoàn toàn khác biệt lực lượng, như là thần đồng dạng lực lượng. Bây giờ bộ này tư thái, cũng là nạ rủ tổ mạnh nhất tư thái, lục đạo tiên thể giai đoạn thứ 3, tiếp cận nhất trong truyền thuyết khai sáng nhẫn tông lục đạo tiên nhân tư thái. Nạ rủ tổ tay chỉ âm dương độn hình thành hắc đồng, xa xa chỉ vào đảng rồ, nói, chính là cái này lực lượng, loại này lực lượng khổng lồ. Đảng rồ, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao phong độn chân không liên ba đây chính là đảng rồ trả lời. Đồ vô dụng. Nạ rủ tô lạnh lùng nói ra, vung tay lên, sau lưng cầu đạo ngọc bay đến trước người, nguyên bản hiện ra trạng thái cố định cầu đạo ngọc hóa lỏng đằng sau tạo thành màu đen bình chướng ngăn tại nạ rủ tổ trước người, đem chân không liên ba đều hấp thu. Màu đen bình chướng tựa như là lỗ đen đồng dạng. Chân không liên ba đánh vào phía trên cả cái gì gợn sóng đều không có liền hoàn toàn biến mất. Lên đi xú nạ tốt phá sơn quyền xú nạ giống to một tiếng, trên người có nạ rủ tổ truyền tống cho nàng kỳ u bị trả cờ dạ, xú nạ thực lực cũng bị đề cao mạnh, vừa rồi bởi vì liên tục tiêu hao trả cờ dạ mà sinh ra to lớn mỏi mệt cu nở dê biến mất không còn, già yếu thân thể trọng tân tỏa sáng to lớn sức sống, liền ngay cả nàng quái lực cu nở dê có bạo tạc tính chất tăng lên. Đạn rồ một bên kết lấy ý dạ nạt tấn một bên lui lại, tranh thủ thời gian né tránh xù nạ kinh khủng nắm đấm. Xù nạ một quyền đánh cho sơn băng địa liệt, nồng hậu dày đặc khói bụi che giấu ánh mắt. Đạn rồ tiếp chiêu đi hoặc tinh dạ sẻn găng nạ rủ tổ màu vàng thân ảnh từ trong bụi mù vẩn ra, trên tay phải, ba viên tiểu dạ sẻn gẳng vây quanh một viên đại dạ sẻn gẳng không ngừng xoay tròn lấy, tại lục đạo tiên lực duy trì dưới, phương hướng khác nhau trả cờ dạ tất cả đều duy trì cân bằng. Âm đạn rồ không có khả năng né tránh nạ rủ tổ hoặc tinh dạ sẻn gẳng, bị một chiêu đánh trúng phần bụng, nạ rủ tổ kỳ hữu bị trả cờ dạ chi thủ không ngừng dỗi dài, đem đạn rồ cùng hoặc tinh dạ sẻn gẳng cùng một chỗ đẩy đi ra, hoặc tinh dạ sẻn gẳng bốn khỏa dạ sẻn gẳng xoay tròn phương hướng tất cả đều không giống. Tại công kích đằng sau tạo thành loạn quay lại, loại này loạn quay lại lực lượng liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ cánh tay cũng bị kéo theo xoay tròn. Đi thôi, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, cắt đứt trả cờ dạ cánh tay cùng hoặc tinh dạ sẻn gẳng liên hệ, loạn quay lại lực trùng kích mang theo đạn rổ thân thể cùng một chỗ bay ra ngoài, dạ sẻn gẳng sinh ra cực độ loạn quay lại đem đạn rổ thể nội cho quấy thành một bãi bột nháo. Nạ dù tổ biết đàn rồ sẽ không chết, tại cảm giác của hắn bên trong, đàn rồ khí tức đang yếu bớt đằng sau đột nhiên lại tăng cường, mà lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở mười mấy mét có hơn địa phương, bị hoặc tinh giả sẻn gẳng đánh trúng thương thế hoàn toàn biến mất. Y giả nạt quả nhiên rất mạnh a, bất quá đây bất quá là chỉ hoãn tử vong của ngươi mà thôi. Đàn rồ nạ dù tổ chỗ nào chịu buông tha đàn rồ, màu vàng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về đàn rồ phóng đi. Đàn rồ vừa rồi lợi dụng cái kia đặc thù bí dược đem mình trả cờ dạ tăng lên mấy lần, liền xem như sử dụng một lần ý dạ nạt đằng sau QNZ còn thừa lại đại lượng trả cờ dạ, mắt thấy nạ rủ tổ vào tới, trong lòng hận ý chu NZ thiên, trong tay QNZ nhanh chóng kết ấn, phong độn chân không đại ngọc đàn rồ một hơi phun ra mười mấy quả tương đối lớn không khí đạn, nếu như nói chân không ngọc là súng ngắn đạn, chân không đại ngọc chính là đạn xuyên giáp. Lực phá hoại cùng thể tích đều so chân không ngọc lớn. Loại này chiêu số tính là thứ gì? Nạ rủ tổ khinh thường nói, hai viên cầu đạo ngọc dung nhập ở trong tay hắc đổng bên trong, để hắc đổng chiều dài kéo dài đến gần 2 mét trình độ, sau đó tại nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng xoay tròn. Coi như uy lực tăng lên lại nhiều đều tốt, nhận thuật đụng một cái đến cái kia âm dương độn hình thành hắc đổng liền lập tức trừ khử ở vô hình, tất cả không khí đạn đều bị hắc đổng ngăn trở. Căn bản không có kẽ hở. Đạn rồ nhìn bổng nạ rủ tổ trong tay hắc đồng hướng về đạn rồ đập xuống giữa đầu. Kém chút viết thành ăn ta láo tôn một gậy. Đạn rồ tốc độ so nạ rủ tổ kém xa. Tại loại nguy cơ này trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu ra, đồng thời không tiếc tiêu hao đại lượng trả cờ dạ lại lần nữa thi triển y dạ nát. Cách nạ rủ tổ trong tay hắc đồng mặc dù không có chút nào góc cạnh, nhưng lại dễ dàng đem đạn rồ cánh tay trái đánh gãy một nửa. Cái này không chỉ là đánh gãy xương cốt mà thôi, mà là đem đạn rổ trái cẳng tay làn ra, cơ bắp, mạch máu cùng xương cốt toàn bộ đánh gãy, mà lại đứt gãy địa phương không phải máu tươi, mà lại như là cho cốt đồng dạng bụi bặm, âm dương độn hóa thành công kích hình thái thời điểm, chạm tới thế giới này hết thảy đồ vật đều sẽ bị hóa thành bụi bặm, công kích hiệu quả ngược lại. Là cùng á mạ tệ giặt có chút cùng loại. Đạn rổ thân thể lại lần nữa trở nên hư ảo. Làm hắn thân thể lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đàn rồ cùng xù nã đều ngây ngẩn cả người, nạ rủ tổ lại hưng phấn mà tuét ra khỏe miệng. Đàn rồ cánh tay trái bị nạ rủ tổ cắt đứt vết thương khép lại, nhưng lại chỉ là khép lại mà thôi, gãy mất cẳng tay nhưng không có khôi phục, hay là rơi trên mặt đất, đàn rồ hiện tại thành hai cái thiếu cái cánh tay ra hỏa. Cái này sao có thể? Đàn rồ hoảng sợ nhìn xem mình không cách nào khôi phục cánh tay trái, trong lòng lần thứ nhất dâng lên sợ hãi. Đạn rồ thực lực nói thật so già yếu đệ tam còn xa xa không bằng, ý dạ nạt chính là hắn lớn nhất dựa vào, khi ý dạ nạt đã mất đi tác dụng đằng sau, đạn rồ chính là cái phê vật. Nạ dù tổ tay nắm lấy hắc đồng, cười lạnh nói, xem ra ý dạ nạt có thể để ngươi từ trở về từ coi chết, nhưng lại không cách nào khôi phục cái này dùng âm dương độn chế tạo ra hắc đồng tạo thành tổn thương A. Cái này hắc đổng có thể quả thật đánh nổ đầu của ngươi muốn mạng của ngươi chịu chết đi. Đạn rồ ý dạ nạt bản thân lì hệ nờ la âm dương độn một loại, đạn rồ đối với ý dạ nạt nắm giữ không đủ, không phát huy ra thuật này uy lực mạnh nhất, đối mặt nắm giữ cầu đạo ngọc loại này cao cấp âm dương độn thuật. Nạ dù tổ, đạn rồ thật sự là gặp xui xẻo. Đạn rồ tiếp chiêu đi cầu đạo ngọc đi. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trong tay hắc đổng trở lại như cũ thành cầu đạo ngọc hình thái. Hai cái bay trở về nạ rủ tổ sau lưng, bên trong một cái hướng về đàn rồ bay đi. Cầu đạo ngọc uy lực vô tận nhưng là khống chế lại QNZ rất phiền phức, nạ rủ tổ điều khiển cực hạn chỉ có 70 mét mà thôi, mà khống chế càng nhiều cầu đạo ngọc khống chế khoảng cách liền càng ngắn, đối phó đạn rổ cũng căn bản không cần nhiều như vậy cầu đạo ngọc. Đáng giận ý giả nạt đạn rổ chưa từ bỏ ý định lần nữa phát động ý giả nạt, bất quá hắn lúc này ở vào không cách nào kết ấn trạng thái, chỉ có thể dựa vào trả cờ giả cứng rắn mở ra ý giả nạt. Loại phương pháp này trả cờ giả tiêu hao rất lớn, mà lại đối với kinh lạc cũng sẽ sinh ra rất lớn trùng kích. Đạn rổ là thật chỉ có thể liều mạng, đem lần này ý giả nạt trừ đi, đạn rổ cũng chỉ thừa ba con xạ dịn gẳng. Nạ dù tổ hai chân bay lên không, hướng về đạn rổ bay đi. Phong độn chân không liên ba ta đã sớm nói loại này chiêu số đối với ta là không có ích lợi gì. Nạ dù tổ khoát tay chặn lại, một viên cầu đạo ngọc dịch hóa hình thành màu đen bình chướng, chặn chân không liên ba công kích, sau đó nạ dù tổ năm ngón tay thành chảo, hướng về đạn rổ cái kia mắt phải chụp tới. Nạ dù tổ lờ mờ còn nhớ rõ, đạn rổ ngoại trừ trên tay xạ dịn gẳng bên ngoài, cái kia chỉ một mực che giấu mắt phải là mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Loại vật này nạ rủ tổ không cướp được trong tay của mình mới kỳ. Quái liệt. Đàn rồ hoàn toàn chính xác có một cái mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Đó là năm đó bộ tộc Uchiha thiên tài. Uchiha Shishi tại trước khi chết mở ra con mắt. Shishi đem mắt trái mạn dễ kỳ ủ phó thác cho Ichia. Mà mắt phải thì bị đàn rồ đạt được. Qua nhiều năm như vậy đàn rồ chính là lợi dụng Shishi nhãn lực đến khống chế thủ hạ của mình. Uchiha Shishi con mắt cùng tất cả mọi người mạn dễ kỳ ủ cũng không giống nhau, mặc kệ là Mạ Đà Dạ, Izuna, Itchia hay là xạ sủ kẹ mạn dễ kỳ ủ, hoa văn của bọn họ đều là 3 hoặc là 3 bội số, mà chỉ có Uchiha Shishi con mắt là 4 góc đại phong xa, ánh mắt của hắn có được mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần. Mắt trái cùng mắt phải nhãn thuật hơi có khác biệt, Itchia trong tay nắm giữ mắt trái nhưng tại trong bất chi bất giác tùy ý thao túng người khác. Cũng vinh cửu cải biến người ý chí, mặc kệ mạnh cỡ nào người đều sẽ bị biệt thiên thần khống chế, nhưng là thuật này thời gian cún đổ muốn vài chục năm dài như vậy, mà đạn rổ mắt phải thì có thể tạm thời cải biến ý chí của người khác, tăng thêm đạn rổ di thực sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào cho nên thời gian cún đổ tương đối ngắn. Đạn rổ một ngày đại khái có thể sử dụng 2 đến 3 lượt biệt thiên thần, bất quá tại loại này trả cờ giã đại lượng tiêu hao tình huống, đại khái chỉ có thể dùng 1 lần. Đạn rổ vẫn luôn đang đợi nạ rủ tổ xuất hiện, sau đó dùng biệt thiên thần điều khiển nạ rủ tổ, mặc dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng là cũng có thể cải biến rất nhiều chuyện. Mắt thấy nạ rủ tổ hướng mình vọt tới, tăng thêm biết cầu đạo ngọc kinh khủng liền ngay cả ý dạ nạt cũng vô pháp khôi phục. Đạn rổ biết mình chỉ có một cơ hội này, đem trả cờ dạ tập trung đến mắt phải, bên phải mắt băng vải bao khỏa phía dưới, cái kia xạ dịn gẳng đã chuyển biến thành 4 góc đại phong xa hình thái. Biệt thiên thần đạn rổ không biết là, nạ rủ tổ nằm trong loại trạng thái này có thể cảm giác được rõ ràng đạn rổ đem trả cờ dạ tụ tập đến mắt phải, mặc dù không nhớ rõ đạn rổ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng là cái gì thuật, nhưng là nạ rủ tổ hay là tại một cái chớp mắt tức liền đem cầu đạo ngọc di động đến trước người của mình, hóa thành màu đen bình chướng bảo vệ được mình. Đạn rổ biệt thiên thần đánh vào cầu đạo ngọc bên trên, hoàn toàn trừ khử vô hình. Mặc dù không biết ngươi thuật đến cùng là cái gì, bất quá ngươi đã không có cơ hội, đạn rồ nạ rủ tổ xông ra cầu đạo ngọc bảo hộ, trong tay không chút lưu tình hướng về đạn rồ mắt phải chụp tới. A đạn rồ phát ra kêu thảm, nhưng là cái này thay đổi chút nào không được bất cứ chuyện gì, cái kia chân quỷ ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, lúc này đã rơi xuống nạ rủ tổ trong tay, nạ rủ tổ nhìn xem trong tay tinh củ hệ nảy con mắt, cười lạnh, nghịch hướng sử dụng cầu đạo ngọc, đem ý chí hóa thành hiện thực. Sau đó rót vào sinh mệnh lực, làm thành một cái nho nhỏ cái hộp đen, sau đó đem xạ dịn gẳng bỏ vào, rót vào đại lượng sinh mệnh lực làm ra thành hộp, hiệu quả so nước muối sinh lý càng tốt hơn. Nạ dù tổ đạt được hắn cần hết thảy, nhìn xem đàn rổ QNZ thật sự là cảm thấy không thú vị, hắn đối với loại này nghiêng về một bên trò chơi đã không có hứng thú, tiếp xuống chính là hết thảy kết thúc. Từ trong túi nắm một cái trả cờ giả kết tinh nhét vào miệng bên trong. Đem mình trả cờ dạ khôi phục lại đầy nhất. Kỳ UU bị cùng lên đi tốt Kỳ UU bị cùng nạ rủ tổ trả cờ dạ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nạ rủ tổ trên người màu vàng đại huy hướng lên tung bay, khổng lồ xem xét phóng lên tận trời, hóa thành to lớn hồ ly ngoại hình, chói mắt màu vàng thân thể, trải rộng thân thể màu đen đường vân, chủ yếu nhất còn có cái kia tung bay lấy 9 cái đuôi. Kỳ UU bị lại hiện ra giữa ý ai nhờ mặt trơ ý nạ rủ tổ phiêu phù ở kỳ UU bị đầu vị trí, màu cam con mắt lạnh lùng nhìn xuống cái này hắn sinh tồn 13 năm thôn, Trả cờ giả đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ thôn. Kể từ hôm nay, cô nộ hạ bằng vào ta ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ vi tôn, kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết.